Lược Thiên Ký, chương 1425, rốt cuộc đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1453, rốt cuộc đã đến. Phù đồ thiên chỗ sâu, thiên địa tương liên chỗ, lại là một đạo vực sâu tại đại địa cuối cùng đột nhiên xuất hiện, phảng phất đại địa đến đây kết thúc, mà thương khung thì ở chỗ này, như ngân hà khuynh tiết mà xuống, thẳng vào vực sâu, thoạt nhìn như là xuất hiện một cái xuyên qua đại địa cùng cửu thiên lỗ thủng, dưới vực sâu kia mặt bừng bừng hắc vụ, khó cãi hắn chất không biết độ sâu bao nhiêu, chỉ là tại ở gần lúc có thể cảm giác được loại kia làm cho lòng người sinh sợ hãi, cường đại áp lực, đường đường thái ất thượng tiên, thế mà cũng mảy may để không nổi tiến vào bên trong tìm tòi đàm lượng, bọn hắn không biết dưới vực sâu có cái gì, chỉ là có thể rõ ràng cảm giác được một khi xuống dưới, liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Phương Hành cảm giác thì so người bên ngoài càng rõ ràng một điểm. Hắn có thể cảm giác được phía dưới có cái nào đó tồn tại, một mực tại cuồng nộ, đang gầm thét dẫn động to như thế thiên cơ biến hóa. Ở cách nơi này rất xa thời điểm, hắn cũng cảm giác được một phương này tồn tại, đến lúc này, cảm giác kia càng rõ ràng hơn. Nói thực ra, tại sơ sơ tới gần nơi này lúc hắn một mực lo lắng sẽ có cái nào đó quái vật nhảy ra. Bất quá cũng may, một màn này chưa từng xuất hiện, bây giờ hắn cách đủ tới gần, có thể càng cảm giác được rõ ràng quái vật kia tồn tại, nhưng vẫn không cách nào cụ thể cảm ứng được nó đến tột cùng là cái gì, hắn thậm chí tại loại này khoảng cách gần cảm ứng bên trong, sinh ra một loại nào đó xúc động muốn nhảy đi xuống tìm tòi, nhưng rất nhanh mình liền bỏ đi ý nghĩ này, hướng bên trong nhảy xuống, cùng phàm nhân nhảy núi không có gì khác nhau. Nơi này chính là phù đồ thiên cuối cùng, trong truyền thuyết thiên tuyệt địa. Thanh La, Phong Quân Vũ Thiếp, Thần Đồ Thái Tuế cùng Tiên Quân Nặng Xương, Thanh Tả Trường Tòa Quan Phi Hưng bọn người, đều là đi tới đạo này phía trên vực sâu, ngưng thần nhìn xuống dưới, tại bọn hắn bực này thượng tiên trên mặt thế mà xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi, Thanh La tiên tử nhìn thêm vài lần, nặng nề mở miệng. Liên quan tới phù đồ thiên giới, liên quan tới thăng thiên hội truyền thuyết rất nhiều, nhưng chân chính phù đồ thiên chi bí, nhưng không phải chúng ta bực này thân phận có thể nhìn thấy, chỉ là nghe người ta nói đến, phù đồ thiên chỗ sâu có táng thiên chi uyên, chính là đến tuyệt chi địa thiên địa đến đây, đều bị kết thúc, có thể nói là tử địa bên trong tử địa, nhưng lại có nghe đồn nói, thăng thiên hội tiên mệnh cũng là ở chỗ này sinh ra. Ta biết càng nhiều một chút, cái kia hiệu chung với thương đế tiên quân ngưng thần nhìn qua sườn đồi, nhàn nhạt mở miệng nói. Trận thuật chính là thiên địa chi thuật, nếu đem vùng thế giới này so sánh đại trận, như vậy chỗ này thiên tuyệt địa chính là cái này phù đồ thiên đại trận sinh môn chi vị, nhưng lại hết lần này tới lần khác đã từng bị mấy vạn năm trước một vị nào đó cao tăng đánh vỡ kỵ cấm câu liền thiên địa, bởi vậy cái này sinh môn, lại biến thành tử môn, cũng liền nói, bắt đầu từ lúc đó, cái này phù đồ thiên giới, liền hóa thành một bên chết trận, này trời sinh linh hoàn toàn không có, liền là bởi vì sinh cơ không truyền, thiên địa ngăn cách nguyên nhân. Nói đến chỗ này lúc hắn liền lại quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dù chưa tham dự qua cái này thăng thiên đại hội, lại biết ở giữa quy củ, muốn thu hoạch được tiên mệnh, liền cần muốn chém giết sinh linh 33, nhiễm một thân oan nghiệt, sau đó bước vào thiên này tuyệt chi địa, đến lúc đó, sinh tử nghịch chuyển, thiên địa hỗn độn, hạ lạc chính là lên cao, chịu chết chính là thành tiên, chỉ cần cái nào đó trình độ bên trên, phù hợp cái này thăng thiên hội quy củ, như vậy tại nhảy vào thiên này tuyệt chi địa về sau, cũng đã tìm được rời đi nơi đây, cửa ra vào, mà lại. Trên thân liền có tiên mệnh. Không khó suy đoán, tiên mệnh sinh ra kỳ thật liền cùng cái kia một thân oan nghiệt có quan hệ, mà lại cùng phù đồ thiên cái này vạn cổ khó tìm thiên địa cơ hội có quan hệ khác thiên địa, mặc dù cũng có tiên mệnh sinh ra, nhưng bí mật kia đều bị tiên vương cấp bậc người nắm giữ, chúng ta tiểu tiên, khó gặp ngược lại là duy có loại địa phương này, xác thực có khả năng nhìn thấy cái này tiên mệnh sinh ra bí mật có lẽ. Đế Lưu Điện Hạ một mực nói tới bóc ra cũng tái giá tiên mệnh chi mệnh cũng cùng cái này phù đồ thiên đặc biệt thiên địa trận để ý có quan hệ. Có phải thế không, theo hắn nhẹ nhàng mở miệng trong sân chư tiên, đều là quay đầu hướng Phương Hành nhìn lại. Có lẽ là bọn hắn ngay từ đầu liền bị Phương Hành hoang ngôn lừa gạt đến, lại bởi vì lấy đủ loại này biến hóa, cũng khiến đến bọn hắn càng lúc càng tin tưởng Phương Hành, hoặc nói là đế lưu trên người có tiên mệnh bí mật bởi vì từng cái khâu, đều cùng bọn hắn cân nhắc đối được. Gặp ánh mắt mọi người đều hướng mình nhìn lại, Phương Hành tự nhiên cũng sẽ không lộ ra sơ hở gì, chỉ là cười lạnh, nói. Đây không phải phương pháp của ta, là cái kia Thái Hư lão nhi nghiên cứu đi ra, chỉ là bị ta chiếm được mà thôi, hiện tại ta muốn làm, cũng chỉ là cuối cùng xác minh một cái hắn phương pháp này có được hay không làm, có phải là thật hay không có thể đánh phá tam thập tam thiên từ trước tới nay thiết tắc mà thôi. Thái Hư tiên vương, nghe được Phương Hành câu này tựa hồ lòng tin cũng không mạnh mẽ gì, chư tiên trái lại càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Nói dối môn đạo phương hành cái kia là từ 3 tuổi bắt đầu liền rõ ràng, càng nói đương nhiên, không cần nghĩ ngợi, đồng thời tại trong khi nói dối thêm vào một chút người bên ngoài tin tưởng nhưng không tốt nghiệm chứng nguyên tố, liền nhìn liền càng giống là thật, bọn này thượng tiên tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng có thể lĩnh hội loại bí mật này, nhưng vừa nghe nói là Thái Hư Tiên Vương lĩnh hội, vậy liền tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì trong Tam Thập Tam Thiên, đã từng chư vị tiên vương bên trong, Thái Hư Tiên Vương, vốn chính là nổi danh bao quát vạn tượng, không chỗ không tinh, nghiên cứu sâu đạo đạo tiên để ý, bọn hắn cũng tin tưởng, như thật có một vị tiên vương có thể lĩnh hội bí mật này, đó nhất định là Thái Hư Tiên Vương. Mà lại, năm đó Thái Hư Tiên Vương cái thứ nhất bị đuổi giết, cái thứ nhất vẫn lạc, tựa hồ cũng tới một mức độ nào đó ấn chứng điểm này. Tốt, xây lên tế đàn, chờ đợi thời cơ chín muồi đi. Phương Hành lo lắng Lộ Tẩy, đương nhiên sẽ không nhiều lời, trực tiếp liền mặt không thay đổi sai người xây lên tế đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chư vị thượng tiên tại, dựng thành chỉ là tế đàn thực sự không phải việc khó, thậm chí đều không có để những cái kia tán tiên tùy tùng động thủ, trực tiếp liền do thần đồ Thái Tuế, hóa thổ như núi, cao trúc tế đàn 99 trượng, lại từ mưa thiếp gọi đến mưa to tưới vào núi thổ, lại từ Thanh La tiên tử vận chuyển tam muội chân hỏa, đúc thành lưu ly, sau đó phong quân gọi gió lớn điêu ra 9900 phù văn, tiên bày nặng xương nghịch truyền thiên tượng, giáng lâm lớn xương, bất quá khoảng một canh giờ công phu, như vậy một mảng lớn điêu vẽ đầy bùa văn, toàn thân màu trắng to lớn lưu ly tế đàn liền đã thành hình. Làm thôi đây hết thảy về sau, Phương Hành liền gọi đến Khô Lâu Thần Cung, ngồi ngay ngắn tế đàn trên đỉnh, bên trái tiểu cô gái mù, mặt phải Thái Hư Bảo Bảo, Si Nhi tiên tử bây giờ cả ngày không rời hắn khoảng chừng, cũng ngoan ngoãn đi theo lên tế đàn đỉnh, đứng hầu tại Khô Lâu Thần Điện bên cạnh. Phía dưới, hơn 3 vạn tán tiên thì là đen nghịt quỳ thành một mảnh, tâm tình thấp thỏm, không biết mệnh đồ như thế nào. Đến các ngươi xuất lực thời điểm. Phương Hành đối đám kia thượng tiên tuyệt không khách khí, trực tiếp liền nhíu mày nhìn qua viễn không, nơi đó ma vân từng mảnh, tổng là có thể nhìn thấy rất nhiều ma khí ngập trời như ẩn như hiện, có thể tưởng tượng, đều là tại cái này một mảnh phù đồ thiên giới bên trong may mắn còn sống sót tán tiên, hoặc nói là yêu ma, bọn hắn bây giờ chưa đạt tới cuối cùng thắng được cái này thăng tiên hội điều kiện, trên người oan nghiệt còn chưa đủ, bởi vậy đều để mắt tới đi theo Phương Hành những tán tiên này, hy vọng có thể tại trong những người này bù đắp mình 3 vạn bao oan nghiệt nhân quả, chỉ là nhất thời không dám tới gần mà thôi. Mà Phương Hành đối những cái kia thượng tiên yêu cầu thì vô cùng đơn giản. Bất luận dùng loại phương pháp nào, đều muốn nắm những cái kia yêu ma cầm đến tế đàn đến đây tiếp nhận hắn độ hóa. Chuyên cô tôi đốt nét, chư thượng tiên đối với Phương Hành cũng không 10 phần tin được, nhưng việc đã đến nước này, lòng nghi ngờ nhưng cũng không lớn, lúc này chỉ là phân tán ở chung quanh hư không không chung, lặng lặng ngồi xếp bằng, một bên chờ đợi những cái kia yêu ma kìm nén không được, một bên giám thị lấy Phương Hành nhất cử nhất động mà thôi. Rất nhanh, sắp trời đêm màn, một vòng đỏ sẫm huyết nguyệt treo ở đại địa trên không. Chung quanh vắng vẻ, duy có tiểu cô gái mù không linh mờ mịt tụng kinh thanh âm tại cái này mênh mông đại địa chi trên vang vọng, giống như Phật âm. Loại này Phật âm, đem phía dưới chư tán tiên trên đỉnh đầu oan nghiệt thỉnh thoảng thôi hóa, từng tia từng sợi tán ở thiên địa cũng không biết có bao nhiêu oan hồn, bị cái này tụng kinh thanh âm trốn thoát trói buộc, phiêu tán tại giữa phiến thiên địa này, xa xa hướng về bên trên tế đàn Phương Hành cùng tiểu cô gái mù bọn người cúng bái, sau đó cảm ơn đái đức phóng tới cao thiên, đặt tại bình thường, đây đúng là một bộ khó được từ bi tình cảnh, nhưng vào lúc này, giống như yêu ma vây quanh, chư tiên trái tim cũng đều có tâm sự, nhưng khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy có chút kiềm chế, bằng thêm một chút quỷ quyệt. Rất có khả năng chịu được tính tình nha. Phương Hành tử Khô Lâu Thần Cung bên trong thò đầu ra đến, hướng về viễn không một chương, lại rụt trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ở trước mặt các ngươi siêu độ, liền giống như là ngay trước thần dữ của mặt đem màu vàng ngân châu bảo phiết nước vào bên trong, không tin các ngươi nhịn được. Hắn âm thầm nghĩ, sau đó dặn dò tiểu cô gái mù. Tiếng tụng kinh lớn hơn một chút. Tiểu cô gái mù tựa hồ cũng cảm thấy chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch dưới uẩn những sát cơ thanh âm có chút phát run, nhưng đang nghe được Phương Hành thanh âm về sau, ngược lại là an ổn một chút, ném đi trái tim sợ hãi, tiếng tụng kinh dần dần vang, không linh từ bi chi ý cũng càng thêm nồng nặc. Càng nhiều oan nghiệt bị độ hóa, cái này một mảnh đỏ sậm thiên địa thế mà ẩn ẩn có vẻ hơi thanh linh. Nhưng cũng theo loại tình huống này phát hiện xa giữa không trung một loại nào đó sao động chi ý nhưng mãnh liệt hơn. Giết sạch sinh linh 33 tu thành trường sinh bất lão tiên. Chẳng biết lúc nào, có một cái thanh âm khàn khàn vang lên, như cùng đi tự ma vực ẩn chứa từng tia huyết tinh chi khí. Giết sạch sinh linh 33, trên thân oan nghiệt không đủ, như thế nào thành tiên? Như thế nào thành tiên? Giết giết giết, giết hắn cái mây thanh nguyệt lãng, giết đến cái bất lão trường sinh. theo câu nói kia vang lên, liền phảng phất là xúc động cái nào đó thần bí thời cơ, càng ngày càng nhiều thanh âm vang lên, có gần, có xa, có rõ ràng, có mơ hồ, nhưng có thể xác định một điểm là, bắt đầu có càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng nặc sát cơ xuất hiện, xa xa nhìn chằm chằm, giống như đàn sói, xa giữa không trung, càng ngày càng ma khí trùng thiên, như rừng giống như trụ. Giết, giết a, đột nhiên, không biết là cái nào, rốt cục kìm nén không được theo giết lên một tiếng, thẳng từ trong mây nhảy ra. Oanh, trên người hắn mang theo nồng đậm huyết ảnh, phảng phất là một đầu thật dài áo choàng, thẳng hướng về phía dưới Thán Tiên vọt tới. Kỳ thế tựa như ác lang vọt vào bầy cừu bên trong. Cũng ngay một khắc này, chung quanh bốn phương tám hướng, trong mây trên núi, không biết có bao nhiêu đạo thân ảnh đều lao đến, lao thẳng tới chúng Thán Tiên. Đến rồi, cái này một sát na chư thượng tiên đồng thời mở mắt, mặt lộ vẻ thượng vị tiên gia mới có khinh miệt cười lạnh. Rốt cuộc đã đến, tại thời khắc này, Phương Hành cũng mặt lộ vẻ vui mừng, phảng phất thật dài nhẹ nhàng thở ra. Convert by, Fanmic, cách chương.